Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144. Đạo quán kết thúc, Elekid tiến hóa khả năng, tên của ngươi là gọi Kurotaku đúng không? Jasmine thu hồi Magneton, lần nữa xác nhận một chút Kurotaku danh tự. Ngươi thật rất lợi hại a. Thật lâu không có nhìn thấy ngươi lợi hại như vậy, trainer. Kurotaku để Elekid trở về, cười cười nói, quá khen, đều là nó cố gắng. Tại Kurotaku vuốt ve bên trong, Elekid tâm tình dập dờn xoay tròn lấy cánh tay, giống hai đài cỡ nhỏ quạt điện. Tất tất, mỗi lần bị Kurotaku khen thời điểm cảm giác đều đặc sàng. Jasmine mỉm cười ném ra quả thứ ba Pokebo. Bạch quang lóe lên, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở đây ở trong. Jasmine tiểu thư, đây là... Kurotaku ngẩn người, không hiểu hỏi. Magnemite, Jasmine thả ra cái thứ ba Pokemon. Tại Kurotaku trinh sát trong hệ thống, cái này Magnemite cấp bậc là 31 cấp. Gần so với cái thứ nhất Magnemite cao hơn 2 cấp. Thật có lỗi à, bởi vì 2 năm này mới lên làm đạo quán trainer. Dưới tay Pokemon thật không giàu có. Trước đó Magneton đã xứng với ngươi 3 cái huy chương thực lực à. Mà lại liên minh cũng không có quy định qua muốn theo thực lực trình tự lên đi. Jasmine cười híp mắt giải thích một câu. Trên thực tế nếu như không phải là vì chiếu chương trình đi. Vừa rồi nàng vừa muốn đem huy chương giao ra. Một buổi sáng sớm đem nàng đánh thức. Vẫn là cái mạnh như vậy trên nơ. Nếu như là buổi chiều đến thì tốt biết bao. Tối hôm qua thức đêm nhìn tiểu thuyết tình cảm Jasmine lòng tràn đầy oán hận. Cái kia lên không được Sizer nha. Kurotaku thở dài. Ngài nói không sai. Sizer là dưới tay hắn đẳng cấp cao nhất Pokemon, nhưng cũng là độ thân mật thấp nhất Pokemon, mà tăng lên độ thân mật đường tắt chính là chiến đấu. Trên cơ bản là đẳng cấp cao đạo quán càng là tăng lên đầu to. Mặc kệ là phương diện kia, đáng tiếc, Kurotaku thả ra cái nào đó to con tiểu hài. Két bô, Gachom rơi xuống đất. Tiến hóa về sau nó ra sân không còn đại hống đại khiếu. Biểu lộ bình tĩnh tỉnh táo. Giống như Sizer, Jasmine nghi nói. Đây là Sinnoh Pokemon, làm nửa cái hàng xóm. Jasmine kiến thức coi như uyên bác. Một chút nơi khác khu Pokemon có thể nhận ra 7-8 phần. Đương nhiên từ tiểu thuyết bên trong xem ra loại chuyện này nàng mới sẽ không nói ra miệng đâu. Đúng vậy, tên của nó gọi là Gachom. Làm Kurotaku nói ra cái tên này thời điểm, một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Hắn nuôi đi ra nha, bỏ ra gần nửa năm, mỗi ngày đi sớm về tối cho nó nấu cơm, sẻng phân sẻng nước tiểu mọi thứ tới tay. Vì cái gì? Chẳng phải vì 4 chữ này. Tựa hồ nghe ra Kurotaku trong giọng nói cảm giác tự hào. Gachom quay đầu, đầu to lớn bên trên treo một đôi cong cong vành trăng khuyết. Két bu tương đương, Jasmine hứng thú giạt rào nhìn kỹ Gachom hai mắt. Trong lòng suy đoán nó thuộc tính. Lúc này, một bên quảng bá bên trong truyền đến, chiến đấu bắt đầu, thanh âm. Trực tiếp trong chiến đấu nhìn xem. Thunder Wave, sóng điện từ, Magnemite nhìn xem Gachom thân thể cao lớn. Ánh mắt mãnh liệt, hai khối nam châm hướng phía trước, hung hăng bắn ra như là màu da cam dòng điện. Tiên cơ thăm dò, Kurotaku không có bởi vì Jasmine không biết Gachom là Ground thuộc tính Pokemon mà chế giễu nàng. Ai cũng không phải sinh ra đã biết, cũng không phải biết tất cả mọi chuyện. Lên, dùng Dragon Claw, Long Chảo, Đông. Cơ hồ là tại Kurotaku nói dứt lời cùng một thời gian. Gachom đè xuống thân thể, chân phải đột nhiên phát lực, đạp nát sàn nhà sau hướng phía Magnemite lao xuống đi qua. Shockwave, sóng điện, trước mắt thời điểm, dòng điện thình lình bị nó xé rách, tựa như khinh bạc vải vóc. Grau thuộc tính Jasmine Viking, nhưng còn không đợi nàng làm ra phản ứng gì, Gachom đã lấn người đến Magnemite trước người, tráng kiện thân thể tựa như giống như núi cao, đem tiểu xảo Magnemite bao phủ lại. Nó vây cá bên trên nhấp nhoáng màu lam xen lẫn khí lưu màu đỏ. Iron Defense, tường sát, Magnemite hốt hoảng muốn chống lên cái kia một mặt kim loại tấm tre. Nhưng ở đưa tay trước đó, Gachom Dragon Claw, vuốt rồng, cứ thế, khoác lác, tiếng vang lanh lảnh, giống như là cái nào đó người qua đường không cẩn thận đụng phải đèn đường. Một cái nho nhỏ, cái hố nhỏ xuất hiện tại Magnemite trên thân. Thân thể của nó tùy theo mà rơi. 3. Jasmine trừng mắt nhìn. Dây, miểu sát, lần thứ mấy rồi? Hôm nay nhanh 3 lần đi. Tổng cộng ra sân 3 con Pokemon. 2 cái bị một kích dây. Còn lại một con sợ bị miểu sát cho nên lựa chọn xeo đét chắc. Tự bảo là tình trạng của nàng không tốt sao? Jasmine có chút hoài nghi mình đạo quán trên nơ kiếp sống. Nàng kế thừa cái này đạo quán cũng liền 2-3 năm trước sự tình. Có thể như thế nghiêng về một bên, hệ thống sẽ không ra sai đi. Hắn hẳn là ít nhất là 6 cái huy chương trên nơ a. Jasmine không tin tà cầm lấy trên bàn tấm phẳng. Đương nhiên nàng chưa quên thu hồi Magnemite. Lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, thậm chí mềm quá con mắt sau. Nàng xác định Kurotaku đúng là 3 cái huy chương trên nơ không sai. Cái này lợi hại. Ứng phó một chút, đem Pokemon đưa đến y tá roi nơi đó liền ngủ tiếp cái đi. Jasmine trên mặt biểu lộ không thay đổi. Chúc mừng, ngươi đã thông qua được Olivine Gym. Mời lên đến đây cầm thuộc về ngươi quả thứ 4 huy chương đi. Một bên khác, Kurotaku cũng có chút bị hù dọa. Gachom trong nháy mắt đó bạo phát đi ra tốc độ. Tuy nói không có gấp bội khoa trương như vậy, nhưng cũng là cùng Gabai thời kỳ có vẻ lấy khác biệt. Mà lại từ gia hỏa này vung vẩy Dragon Claw, vuốt rồng, động tác cùng tư thế đến xem, nó tại ngự chi lưu kiếm đạo bên trên có tăng lên không nhỏ. Tiến hóa cùng không tiến hóa, chênh lệch nhiều như vậy sao? Kurotaku yên lặng nhìn xem đi bộ nhàn nhã đi về tới Gachom. Nhìn xem nó cái kia có thể xưng đáng sợ thân cao. Trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. May mắn Jasmine kêu gọi hắn cầm huy chương thanh âm để hắn hồi thần lại. Đến rồi, hắn cười đi tới, đi vào Jasmine bên cạnh. Jasmine tay nâng lấy một viên kim loại ngọn nguồn mặt, hình bát giác màu bạc huy chương, phóng tới Kurotaku trước người. Kurotaku hướng Jasmine bái, phi thường cảm tạ. Hắn xuất ra huy chương thu thập hộp, đem sắt thép huy chương thu vào. Đến tận đây, Kurotaku đổ quán khiêu chiến hành trình đi về phía trước một bước dài. Oreburg Gym cổng, Kurotaku quyền Elekid mặt hướng lấy Jasmine, nói, liền đưa đến nơi này đi, lần nữa cảm ơn ngài chiếu cố. Đâu có, Jasmine che miệng cười ha hả đối Kurotaku phất phất tay, bất quá, có kiện sự tình ngược lại là thật. Jasmine đột nhiên nghiêm túc thần sắc, Kurotaku liền giật mình, thế nào? Mặc dù không biết ngươi đến cùng là như thế nào bồi dưỡng Elekid, nhưng không ăn no không thể được a. Jasmine dựng thẳng lên một đầu ngón tay, ăn không đủ no Pokemon là trưởng thành không nổi đây này. Ăn không đủ no, Kurotaku mắt trợn tròn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Elekid. Elekid đồng dạng lấy tương tự ánh mắt nhìn xem hắn. Gia hồn này thế nhưng là ngoại trừ Gachom bên ngoài ăn nhiều nhất. Rõ ràng nhỏ như vậy thân thể, dạng này vẫn là chưa ăn no. Cái kia, ngài có phải hay không sai lầm? Elekid vẫn luôn là ăn rất nhiều, dù là Gachom cũng không dám nói so với nó nhiều hơn bao nhiêu. Kurotaku trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hướng Jasmine giải thích. Elekid tại bên cạnh mãnh gật đầu. Sức ăn, ta không biết nói cái này à. Jasmine kỳ quái nhìn Kurotaku một chút. Ý thức của ta là dòng điện à. Electric thuộc tính Pokemon muốn ăn dòng điện. À, người da đen dấu chấm hỏi. Dòng điện, Electric thuộc tính Pokemon muốn ăn điện sao? Kurotaku lần này triệt để choáng tại chỗ. Có sự tình này, thế mà muốn ăn điện sao? Jasmine nhìn thấy Kurotaku bộ dáng này, lại nhìn một chút một mặt khiếp sợ Elekid. Khiếp sợ trong lòng lập tức không thể so với Elekid cùng Kurotaku càng ít. Người, xưa nay không cho nó cho ăn điện sao? Nàng chỉ vào Kurotaku, trong lúc nhất thời tỉnh cả ngủ. Thật hay giả, đừng bảo là trò cười. Electric thuộc tính Pokemon không có khả năng thời gian dài không ăn điện. Thế nhưng là đây là cái gì nguyên lý à? Anime, manga, trong trò chơi đều chưa nói qua à? Electric thuộc tính Pokemon nhất định phải ăn điện. Cũng không phải Magnemite, không có miệng cho nên chỉ có thể dựa vào thôn phệ điện lực để duy trì tự thân hoạt động. Thật Jasmine tiểu thư, ta thật không biết chuyện này. Kurotaku thực tình bó tay rồi. Hắn tuy nói chỉ nhìn qua A-Bok bồi dưỡng sổ tay cùng hướng bác sĩ hỏi qua bồi dưỡng Bidro Phương Pháp, nhưng Elekid cùng Gachom bọn chúng chăn nuôi kinh nghiệm tất cả đều là tự mình tìm tòi. Jasmine so Kurotaku càng im lặng, nàng đi lên trước sờ lên Elekid hai cây đầu cắm. Nhìn kỹ một chút, nói, xem ra ngươi không có nói láo. Elekid quả thật rất ít ăn bị điện giật. Ngài là làm thế nào nhìn ra được tới? Kurotaku gặp Jasmine một bộ rất có kinh nghiệm dáng vẻ. Hai mắt sáng lên hỏi. Jasmine, đây là thường thức. Ai, Elekid loại này Pokemon sẽ mượn dùng xoay tròn cánh tay đến sinh ra dòng điện. Nhưng không có nghĩa là ngày nào đó thường cùng chiến đấu cần thiết dòng điện toàn bộ cần nhờ xoay. Tròn cánh tay đến sinh ra, bình thường cũng muốn để nó hấp thu điện lực. Hoàng dại Elekid nhìn trời mưa xuống dẫn lôi đến thôn phệ điện lực. Một khi trong cơ thể điện lực đi đến bão hòa thời điểm. Nơi này, nàng chỉ vào Elekid hai cây đầu cắm đỉnh, nơi này là sẽ trắng bệch. Mà lại phát điện thời điểm ngay từ đầu xuất hiện dòng điện lúc màu xanh trắng. Kurotaku tiến tới, nhìn một chút, rất sexy, muốn bao nhiêu vàng có bao nhiêu vàng. Đây chẳng phải là nói, ta bồi dưỡng phương pháp là sai. Vậy tại sao y tá Joy không có kiểm tra đi ra? Kurotaku dạng đến sắc mặt trắng bệch. Đây chính là liên quan đến Elekid khỏe mạnh. Không phải do hắn lãnh đạm. Jasmine nhìn một chút Elekid cánh tay, thân thể cùng miệng cùng con ngươi, ngoặc kép chấm chấm, Joy đương nhiên kiểm tra không ra ngoài, bởi vì Elekid thân thể là khỏe mạnh, chỉ bất quá rất thiếu điện mà thôi. Người bình thường hẳn là rất ít để nó dùng electric thuộc. Tính chiêu thức a, Jasmine nghĩ nghĩ vừa rồi thời điểm chiến đấu. Elekid ngoại trừ một chiêu Magnet Ride, điện từ phiêu phù, bên ngoài, chưa bao giờ dùng qua Electric thuộc tính chiêu thức. Kurotaku nghĩ nghĩ, phát hiện xác thực, ngoại trừ thông thường thời điểm sẽ luyện hai thanh Thunderbolt, 100.000 V, bên ngoài, Thunder, sét đánh, White Shark, lôi điện phong bạo, trên cơ bản rất ít ra sân. Xem ra là... cái kia vấn đề phát hiện thời điểm cũng chưa muộn lắm. Jasmine nâng người lên, người huấn luyện phương thức là không có sai lầm. Phạm sai lầm lầm chỉ là không cho Elekid bổ sung điện lực điểm này. Người muốn nhớ kỹ, hôm nay sau này trở về không muốn quên đi cho Elekid cho ăn điện. Về phần lượng, nhìn nó trên đầu hai cái này sừng bắt đầu tránh bạch quang liền có thể đình chỉ. Bình thường tới nói điện lực là 3 ngày bổ sung một lần. Nhưng giống ngươi Elekid loại tình huống này, một tuần này đều một ngày một lần đi, một tuần sau khôi phục 3 ngày một lần. Cùng đói lâu nhân loại là không đồng dạng sao? Kurotaku nhẹ gật đầu không nghi ngờ gì. Jasmine làm dưới tay đại lượng Electric thuộc tính Pokemon đảo quán trainer. Đối Electric thuộc tính Pokemon nghiên cứu khẳng định so Kurotaku rõ ràng hơn. Ta cũng quá ngu xuẩn. Toàn cơ bắp chính mình vùi đầu nuôi. Ăn hay chưa văn hóa thua thiệt a. Kurotaku thở dài. Cảm giác mình quả thật bành trướng. Bằng không thì đối Elekid bọn chúng khẳng định sẽ càng để bụng hơn một chút. Thế mà không rõ ràng Electric thuộc tính Pokemon muốn ăn điện cái này thường thức. Hắn cũng quá xa điêu. Làm không tốt, Elekid không tiến hóa cũng là có nguyên nhân này tại. Nhớ tới con kia bị Mars từ trạm phát điện trộm đi Electivire. Rất có thể tiến hóa yếu điểm một trong chính là mỗi ngày ăn điện. Bổ sung lượng điện, ai nha á đù. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?